Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, ăn cơm. Màu trắng sữa nồng trong canh tung bay trải qua nhiệt độ cao sau hơi lộ ra một tia màu tím lá dâu. Còn có cái kia dán đến vừa đúng, bị hầm mềm nát cá trích, đều đang phát tán ra mê người khí tức. Bất quá so với những thứ này, thực đơn bên trên công khai chủ vật liệu đáng giá nhất chú ý cũng là cái kia một chương chỉnh tề trải tại nồi đất bên trong ra, nương theo lấy hỏa lực nấu chín, cái kia trải qua cẩn thận tu chỉnh ra tóc ra nhỏ bé thanh âm không ngừng phóng xuất ra cái này đến cái khác nho nhỏ bọt khí. Sasuke tại thời khắc này phát huy một cái đầu bếp vốn có nghiêm cẩn, bóp một túm muối thô vẩy vào thau canh bên trong, chỉ một thoáng, kim quang nhàn nhạt liền từ thau canh bên trong phun ra ngoài. Phát sáng, Fenki trong lòng hơi cảm thán, không hổ là nuốt vô số thế giới Omega ý thức, nếu là truyền thống chủ thần hối đoái, dù là có thể để ngươi làm ra tuyệt thế món ngon. Muốn phát sáng vẫn là được bản thân đi ngộ. Sao có thể giống như vậy một bước đúng chỗ a? Nhìn xem Sasuke thuần thục tại trong chén nhỏ liếm láp súp, Fenuki bỗng nhiên có một loại quỷ dị tương phản cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là tại không nên tồn tại địa điểm đụng phải không nên đụng tới người làm không nên làm sự tình đồng dạng vặn vẹo cảm giác. Bất quá loại này một lát vặn vẹo lại bị Fenuki xảo diệu bắt lấy. Hắn không phải loại kia tiểu thuyết mạng bên trong động một chút lại sai quả cảm ngộ hai chủ hàng. Sơn, tại lên ý niệm kỳ quái trong nháy mắt đó, hàng trăm triệu tư duy tuyến trình đang nhanh chóng mở rộng. Toàn bộ huyễn mộng cảnh bên trong tất cả trí tuệ cũng bắt đầu vận hành, đem nhận biết phạm vi bên trong hết thảy ghi chép lại. Ở trong đó thậm chí bao gồm Fenuki bản nhân thân thể các hạng cơ năng cùng trong đầu kích thích tố, bài tiết trạng thái, thậm chí ngay cả linh hồn bước sóng cũng bị Phila nhanh chóng ký ức xuống. Nói một cách khác, dù là hắn thật bỏ qua cơ hội này, cũng có thể mượn từ Phila cùng toàn bộ huyễn mộng cảnh lực lượng. Vô số lần tái hiện trong chớp nhoáng này cảm giác, thẳng đến hắn triệt để chết lặng mới thôi. Tại Sasuke đựng súp cái này ngắn ngủn mấy giây bên trong, Fenuki đem trong nháy mắt đó xúc động vô hạn kéo dài. Rốt cuộc phát hiện ở trong đó mấu chốt vòng cảnh, làm thiên nhân hợp nhất không hoàn toàn phiên bản. Vòng cảnh tại đem chính mình tan trong thiên địa đồng thời, cũng giao phó lấy tâm nhận biết vạn vật lực lượng. Dựa vào phần này lực lượng, Fenuki tại canh cá phát sáng trong nháy mắt đó bắt được trong đó vận vị. Fenuki dám khẳng định, đó cũng không phải là Sasuke tự thân vận vị. Pandora tuyến trình toàn bộ triển khai, đại lượng lượng biến đổi cùng tính toán tràn vào. 3/1000 giây bên trong, tất cả không có khả năng đều bài trừ, chỉ để lại cái kia duy nhất chân tướng Omega ý chí hối đoái cấp A chủ nghệ. Trên bản chất cũng không có giao phó luân hồi giả chân chính chủ nghệ, mà là tại bọn hắn muốn nấu nướng thời điểm, đem tự thân thôn phệ qua thế giới bên trong cùng món ăn này cùng nhau xứng đôi đầu bếp còn sót lại. Đạo vận bọc tại luân hồi giả trên thân, hình thành một chủng loại giống như thông linh vương thế giới dựa vào hợp thể loại hình hiệu quả. Chỉ là chủ đạo đây hết thảy chỉ là luân hồi giả bản nhân. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình bỗng nhiên biến thành sẽ làm thức ăn. Lại không rõ đến tột cùng vì cái gì có thể làm. Đồng thời, bởi vì trực tiếp thu hoạch đạo vận bên trong bao hàm một cái đầu bếp, cảm giác. Lại tăng thêm cơ giới hóa động tác biên tập. Không giữ quy tắc trở thành loại này có thể hoàn mỹ làm ra tương ứng đưa ra tác phẩm đỉnh cao năng. Lực, loại này cường hóa phương thức. Phảng phất cho Fenuki mở ra một đạo mới cửa lớn, nguyên bản hóa thân sức chiến đấu không đủ tình huống cơ hồ lập tức liền có giải quyết phương pháp. Sờ lấy Susako qua sông, quả nhiên là lương vuông a. Dòng biển đầu chính là quá thiên tài. Ngược lại không có loại cảm giác này. Fenuki hài lòng nhìn xem vừa vặn đem chén canh đựng đầy 8 phần Sasuke, trong lòng càng hài lòng. Sasuke hoàn toàn không biết mình địa vị lần nữa vượt trên cái nào đó dòng biển đầu. Chỉ là đi vào Fenuki bên cạnh, cẩn thận bắt lấy tay áo, để tránh dính vào chén canh, sau đó mới đưa bát đũa đặt lên bàn, lượn lờ khói xanh cùng với thơm ngát phiêu khởi. Fenuki tâm tình thật tốt phía dưới, chỉ cảm thấy đồ ăn sức hấp dẫn phảng phất lại thêm mấy phần. Hắn nâng lên chén canh, nhẹ nhàng khuấy động thìa, như vậy, Itadakimasu, màu trắng sữa nước canh tràn vào khoang miệng, nồng đậm vị tươi ở trong miệng bạo phát, tươi sống, ngon, tươi non, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thể rắn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể từ cái này nước canh trung phẩm nếm ra mỹ diệu cảm giác. Mâu thuẫn mà thống nhất, yêu nhã mà sáng chói, bành trướng nhưng lại hậu kinh 10 phần, dĩ vãng trong canh phảng phất bao hàm vô tận sinh mệnh. Mỗi một giọt đều tại Fenuki đầu lưỡi gieo hò, nhảy vọt, cuối cùng hóa thành một dòng nước ấm, lướt qua cổ họng của hắn. Cái này không giống như là một món ăn phẩm, không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi vị giác. Cũng không ăn với cơm, lại không khai vị, vô luận là làm bữa ăn đằng trước bàn, hoặc là bữa ăn sau kết thúc công việc, đều lộ ra không hợp nhau. Như quả thực là muốn cho cái định vị, cũng chỉ có thể coi là làm là đồ uống hoặc là ăn nhẹ. Nhưng phần này ăn nhẹ, lại đem một cái tươi chữ hoàn chỉnh bạo phát đi ra. Để Fenuki đem cái chữ này vững vàng khắc vào trong lòng. Từ nay về sau, chỉ cần nghĩ đến cái này do cá cùng dê tạo thành chữ Hán, trong lòng của hắn liền sẽ trước tiên nhảy ra đạo này giúp tới. Một bát canh cá đảo mắt liền đã vào trong bụng, một dòng nước ấm thuận tứ chi bách hài của hắn du tàu. Hắn có thể cảm giác được chính mình xương cốt, nội tạng đều đang chịu đựng phần này tẩm bổ. Cho dù đối với lúc này chính mình tới nói đã không có ý nghĩa quá lớn, nhưng là có thể làm cho chính mình cường hóa bản thân, liền đã đáng giá ca ngợi, chỉ là phần tự tin này còn không có tiếp tục quá lâu. Cái kia dòng nước ấm cũng là bỗng nhiên dâng trào, xông thẳng nhập não, sau một khắc, mãnh liệt axit thoải mái liền tại Fenuki hai mắt nổ tung. Hơi tóc xám nước mắt như là thác nước không ngừng mà tuôn ra. Ao ao chảy xuôi thao thao bất tuyệt, Fenuki cũng không có cho là mình tao ám toán. Nó có thể cảm giác được, nương theo lấy cái này không hiểu thấu tuôn ra nước mắt. Cặp mắt của hắn đang không ngừng tăng cường, trọn vẹn chảy ra 3 lít chất lỏng, Fenuki nước mắt mới ngừng lại được. Cái này phân lượng đã vượt qua trong thân thể huyết dịch tổng số lượng 3/5. Nhưng Fenuki lại lạ thường không có cảm giác được bất luận cái gì khát nước hoặc là mất nước triều. Chứng. Chỉ là hắn cũng hiểu ít nhiều, đây chỉ là bởi vì thân thể được cường hóa sau một loại ảo giác. Thật giống như những cái kia vừa vặn đột phá đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ ngớ ngẩn. Nếu là thật coi là chuyện gì không có, nói không chừng chờ lấy hắn chính là một thứ từ bầu trời mà hàng đầu nhọn dày. Thêm một chén nữa, Fenuki không chút khách khí nói đến. Sasuke nghe vậy, lại chỉ là hơi ngây ra một lúc, sau đó liền lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, tiếp nhận chén canh bắt đầu đựng súp. Đối với hắn cái nụ cười này, Fenuki lại thấy nhất thanh nhị sở. Cái này không hề nghi ngờ là đến từ trên người hắn cái kia cổ đạo vận. Tương lai nếu như ở đâu cái mỹ thực vị diện đụng phải cảm giác tương tự, nhất định bắt trở lại làm đầu bếp nữ. Fenuki trong lòng quyết định, Pandora lập tức đem chuyện này viết nhập bản ghi nhớ. Sau đó, Fenuki liền lần nữa bưng lên chén canh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.